Bạn đang nghe truyện audio Song Kiếm, tác giả Hà Tà, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.ro, người đọc VV. Chấn sinh tử. Quỷ mà còn không biết, vậy mần răng tìm bi chứ. Vấn đề này lại là không phải là vấn đề. Tuy cái tên Vân Nương có tên là N Quỷ Lận, nhưng danh tự châu bò như Lại Tam lại không có nhiều. Mục tiêu chỉ có 4, mà dựa theo lộ trình với thời gian để tính toán thì chỉ có 1 là phù hợp với điều kiện. Sau khi xem lại vị trí xong, Đường Hòa cũng nhịn không nổi, phải khen một tiếng hay. Tiểu Lại này quả đúng là có đạo hạnh đấy. Lại Tam vốn cũng không đi xa, người ta đang nấp ở dậu cỏ phía sau căn phòng này. Nếu không phải nhờ ăn gian bằng phép bói của Tinh Tinh, có đánh chết Đường Hoa cũng không bao giờ đi điều tra cái hàng rào bằng cỏ không cao này. Kẻ bị nở hoa trên mặt tất nhiên phải là người bị bắt cóc Vân Nương rồi. Nàng cho lúc mất đi trí giác đã giả mạo Lại Tam một hồi. Lại Tam cũng lưu manh, giao thủ một chiêu xong đã biết mình không phải là đối thủ của ba người trước mặt, bèn không gọi người, cũng không có dãy dụa trước khi chết, mà chỉ móc điếu cày ra ngồi đây rít thuốc. Có thể giết sao? Không nên. Đây là một con quỷ già tinh danh khó tìm. Nếu có hắn hỗ trợ, đoạn đường tiếp theo của mình sẽ thuận buồm xuôi gió hơn nhiều lắm. Đương nhiên tên này cũng là một con rào hài lưỡi. Có khả năng hắn sẽ giúp được ngươi, nhưng cũng có khả năng hắn sẽ khiến cho ngươi phải vạn kiếp bất phục. Lại Tam, chỗ ta đây đang thiếu người hỗ trợ. Nếu ngươi có thể giúp ta lần này, ta sẽ không những không giết, mà còn cam đoan sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong sẽ xử lý Vân Nương, để các người lại có thể vợ chồng đoàn tụ tiếp. Huy Hoàng đứng bên cạnh thầm khen trong lòng. Không hồ là gia tử, ngay chiều dụ quỷ thế này mà cũng có thể thuận tay đưa ra được. Giúp cái gì? Lại Tam cũng là quỷ già, nên không hỏi mức độ đáng tin trong đó, bởi vì nó không có ý nghĩa gì. Cho dù Đường Hoa không trả lời thì hắn cũng sẽ tích cực tranh thủ một hy vọng tốt đẹp như thế. Đường Hoa đem ý đồ tiến vào Bất Chu Sơn của mình ra giải thích cho Lại Tam. Lại Tam gật gật đầu. Muốn ra khỏi sinh tử quan thực ra cũng không khó. Bây giờ chúng ta có thể thảo luận vấn đề làm sao để chắc chắn ngươi sẽ thực hiện lời hứa của ngươi rồi. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ta đây có một lá bùa, ngươi đốt xong cho vào nước đưa Vân Nương uống. 7 ngày sau, bất kể Vân Nương có ở nơi nào, hồn phách của nàng nhất định sẽ trở lại trong trận pháp mà ta nhờ cao nhân bố trí giúp cho. Huy Hoàng nói trong kênh đội ngũ. Thường thiên hại lý, ta phản đối. Người có thể đi lừa quỷ, nhưng không thể đi hại người được. Phương án mà Lại Tam vừa nói đã vượt ra khỏi ranh giới đạo đức của Huy Hoàng rồi. Tin ta đi, không sai đâu. Đường Hòa nói với Lại Tam. Có thể, có điều ta làm sao biết biện pháp của người có được hay không chứ? Chỉ cần đang uống thức kia vào xong, ta sẽ nói cho các người biết ngay. Được. Ta không uống. Vân Đường dãy giụa. Đường Hòa dùng mắt ra hiệu cho Huy Hoàng. Huy Hoàng bèn rất bất đắc dĩ hỗ trợ đè Vân Nương xuống. Đường Hòa tự tay rót nước bùa vào. Lại Tam thấy vậy thì rất là hài lòng, nói. Người có tín, ta có nghĩa. Sau đó hắn kéo một chiếc ngăn kéo, lấy ra một chồng giấy tờ công văn với lại 2 cây củ cải ra ngoài. Là gì đấy? Có thể ra khỏi sinh tử quan chỉ có một loại người, đó là tham báo của sinh tử quan, được phải đến Bất Chu Sơn để trinh sát tình hình. Trong sinh tử quan có 30 tên tướng quân, mỗi ngày một tên canh giữ. Ta biết được tên của vài người trong đó, cho nên đã giả mạo mấy phần công văn này. Chỉ cần trùng khớp với những tên tướng quân đang canh giữ, về người giữ công văn này có thể được ra khỏi quan. Có điều ngàn vạn lần phải nhớ, đừng có đưa sai công văn ở chỗ gác cổng. Nếu không chỉ cần một mũi tên lệnh, chân cửu chuyển tù quỷ ở ngoài quan sẽ được khởi động ngay. Lúc đó cho dù là Diêm Vương có đích thần đến, chỉ sợ cũng không kịp cứu các người đâu. Lại Tam dĩ nhiên đã quen đường quen lối rồi, cho nên trong lúc nói chuyện đã viết được 6 tờ công văn, đồng thời cũng đóng lên con dấu của tướng quân. Đường Hòa nhận lấy nhìn, quả nhiên đều là danh tướng các thời cả, trong đó còn có người quen cũ Hoàng Trung của mình nữa. Còn có gì phải dặn dò nữa không? Đường Hòa hỏi. Hết rồi. Lại Tam lắc đầu. Rất tốt. Đường Hòa bèn đưa tay quệt một cái vào cổ mình. Ở bên cạnh, thanh trục nhật kiếm của Huy Hoàng đã được xuất ra, tức khắc chầm Lại Tam hóa thành ánh trắng bay về phía mình giới ngay. Đường Hòa thở dài. Tam ca à, ngài không nên dặn dò chi tiết rõ ràng như thế nhé. Ít nhất thì cũng đừng nên nói với ta rằng ngài còn phải bày trận pháp dưới Vân Nương mới có thể trở về chứ. Bái bài nhà. Ánh trắng của Lại Tam vừa xuất hiện trên bầu trời quỷ giới. Các nhà môn nhìn thấy là dạng quỷ chết oan, bèn lập tức phát động cảnh báo bắt hung thủ ngay. Nhưng không ngờ lúc này hung thủ đã yên ổn ở trong xe công vụ rồi, đang thông qua từng lớp chạm gác để rời khỏi quỷ giới tên mình giới. Giữa đường có vài tên tiểu quỷ không biết điều muốn tới kiểm tra, Tình Tình bèn chìa ra giấy ủy nhiệm do Diêm Vương tự tay viết, đồng thời yêu cầu đám tiểu quỷ muốn kiểm tra xe mình phải chịu trách nhiệm trước sinh tử quan. Thế là suốt đường cứ đèn xanh chạy thẳng. Tới mình giới rồi, đám người đường hoa nhìn qua nhìn lại thấy có vài phần quen mắt lắm, vì hoàn cảnh và bầu không khí so với lúc người chơi bị tử vong không khác là bao. Đương nhiên người chơi mà tử vong thì sẽ ở trong một điện đường để nhận thẩm phán, chứ thực ra mình giới rộng lớn vô cùng. Có mấy con đường trong đây bị phong tỏa, đường hoa hỏi thăm một chút, hóa ra chúng đều là đường dẫn đến hang ổ của hỏa quỷ vương cả. Đường hoa rất hận bản thân mình, không thể phân thân ra được. Nhưng đương nhiên, hắn cũng biết rõ rằng ba người bọn mình có đi chung cũng không đủ cho hỏa quỷ vương người ta nhét kẽ rằng đâu. Thân là một nhân viên công vụ, dọc đường Tình Tình hỏi đường rất chi là tiện lợi, rất nhanh đã đến được đường âm dương. Dọc đường âm dương lực lượng canh phòng rõ ràng là được tăng cường hơn rất nhiều, cho dù là xe công vụ cũng nhiều lần bị yêu cầu rút giấy chứng nhận ra. Quỷ thường trực nơi đây cũng không hoàn toàn là tiểu quỷ âm binh, mà còn có một ít quỷ sai có hộ tịch thần tiên nữa. Đám này kém cỏi nhất cũng đã qua tiên kiếp thứ nhất rồi, tuy không bằng được dạng đầy đường đầy chợ như trên thiên đình, nhưng vẫn không thể coi thường được. Qua khỏi đường âm dương là đến Hoàng Tuyền Đạo. Hoàng Tuyền Đạo khá là nhỏ hẹp, chỉ chứa được hai chiếc xe ngựa chạy song song với nhau. Nơi này không những có thiết lập trạm gác, mà bên cạnh trạm gác còn có vô số những cơ quan thông tin nữa. Nếu thần thiên sát phá lang, chúng ta có ba phần thành công cưỡng chế xông qua đường này. Ừ. Đường Hòa gật đầu. Đây là dưới tình huống sinh tử quan không xuất binh vây chắn, chứ không thì đằng sau có Diêm Vương, đằng trước có 30 danh tướng. Ta thà rằng bị người ta cuốn thành sủi cảo cho vào nồi còn hơn. Đông Phương giáo tử. Tình Tình che miệng cười thầm. Giáo tử là sủi cảo. Huy Hoàng chỉ tay. Dường như chúng ta đã đến rồi. Đường Hòa bèn nhìn theo. Vừa ra khỏi Hoàng Tuyền Đạo, bất chợt tầm nhìn trở nên sáng sủa hơn. Phía xa kia có một trấn nhỏ, có một trạm gác nguy nga hùng vĩ sừng sững ở phía sau. Nơi đây giống như là tận cùng của thế giới vậy. Không gian bốn bề đều là loại khí hư vô. Loại khí hư vô này chính là vách ngăn của thiên nhiên, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể cưỡng chế phá vỡ nổi. Trạm gác dường như là một lỗ hổng trong màn khí hư vô này. Từ trạm gác nhìn ra ngoài, mơ hồ có thể thấy được một ngọn núi. Càng đến gần hơn, càng trông thấy rõ ràng. Ngọn núi này khiến cho ba người trời cảm thấy được một luồng hơi thở chết chóc. Không cây, không gỗ, không hoa, không quả, không người, không quỷ, không khói, không lửa. Do nham thạch màu đen cấu thành, cộng thêm cả luồng khí hư vô chập chờn bốc thẳng lên. Càng nhìn càng cảm thấy ngọn núi này sâu không thấy đáy, giống như một cái hố đen đang dữ tợn trừng mắt nhìn minh giới vậy. Mà đang so kè với nó chính là trạm gác nơi đây. Trên trạm gác có một lá cờ sừng sững, trên viết chữ Hoàng. Cờ không gió nhưng vẫn phấp phới. Giữa nơi đất chết này nhìn thấy là uy vũ. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Đường Hòa quá đỗi vui mừng. Lão Hoàng không những là người quen của mình, mà trong tay mình còn vừa khéo có công văn giả tạo của tên lão nữa. Gia tử, không phải là ta muốn tưới nước lạnh cho ngươi đâu. Huy Hoàng nói. Nhưng vạn nhất là hoàng cái thì phải làm thế nào? Cái này thì đúng là phiền rồi, phải hỏi thăm cho rõ cái đã. Có thể bói Tinh Tinh ta ở đây, còn cần phải hỏi thăm à? Tinh Tinh lật hai miếng tiền đồng một lần rồi nói. Có hai cái tin, một cái tốt và một cái xấu. Tốt là gì? Hôm nay quả thật là Hoàng Trung tướng quân giữ quan. Còn xấu? Còn nửa canh giờ nữa là đã qua ngày hôm nay rồi. Vậy ngày mai là ai? Ngũ Tử Tư. Đường Hòa lục lại mớ công văn, xong lắc đầu. Không có, trừ Hoàng Trung, ta chỉ có Liêm Pha, Vương Tiễn, Hàn Tín, Mã Viên với Tiết Nhân Quý thôi. Ai, Tình Tình rơi lên bi thảm. Vậy ta phải làm việc tới mấy ngày lận à? Đường Hòa an ủi. Có việc làm là chuyện tốt mà. Không thì ngươi đi làm đi. Ta mà đi là không đến một tiếng đồng hồ người ta đã biết hàng dởm ngay. Thế nào là Sở Liêm Chính cũng mời ta đi uống cà phê thôi hả? Huy Hoàng phụ họa. Có thể giả làm việc mà. Với lại ta với Gia Tử còn phải đi hỏi thăm tình huống bên trong Bất Chu Sơn nữa chứ bộ. Từ ngoài nhìn vào có vẻ lạnh người ghê đấy. Đúng đấy đúng đấy, sâu không thấy đáy luôn. Sắp tới bước cuối cùng cũng là bước gian nan nhất rồi. Nếu không chuẩn bị kỹ một chút, vậy thật không yên tâm gì cả. Cũng còn may đây là trong trò chơi, dù núi đao biển lửa gì đó cũng dám cắm đầu vào. Chứ đổi lại hiện thực, kẻ nào có gan sâu vào Bất Chu Sơn đều có thể được coi là hảo hán ngay đấy chứ. Trên đời này việc khiến người ta phải sợ hãi không phải là có đối thủ mạnh mẽ, mà là có đối thủ mà mình chưa biết. Vừa tới sảnh tử quan, tức khắc đã có quỷ sai nghênh đón ngay. Ba người chơi được an bài ở một trong khu viện không tệ lắm. Tình Tình vẫn là Tinh Tinh, vừa đi làm chính thức được 2 tiếng đồng hồ xong, đã mang về được một tờ trực nhật biểu mới nhất liền. Dựa theo tờ trực nhật biểu này thì ngày mai là Liêm Pha, ngày mốt là Tiết Nhân Quý, đều là các nhân vật mà Đường Hoa có công văn cả. Bên Tình Tình thì thuận lợi, chứ phần Đường Hoa với Huy Hoàng lại không tiến triển thêm được gì. Gần như đều chỉ nhận được một thông tin giống nhau cả, không hề thấy có quỷ nào còn sống rời khỏi Bất Chu Sơn. Cho dù là có phái tham báo ra, cũng chỉ là tới bên ngoài Bất Chu Sơn mà thôi. Chứ một khi mà có gan bước vào trinh sát, sẽ không còn ai đi ra cả. Bởi vậy chẳng có được một chút thông tin nào có giá trị hết giáo. Ngày thứ nhất cứ như vậy bình thản trôi qua. Ngày thứ hai vừa đổi tướng lãnh trực nhật, trấn Sinh Tử đột ngột vang lên tiếng chiêng đồng. Sau đó trong quan có một lượng nhân mã lớn cùng vọt lên trấn trên, bắt đầu phong tỏa các trục đường chính lại. Mỗi nhà mỗi hộ đều đi điều tra tội phạm bị truy nã. Trong lúc ba người bọn Đường Hoa còn đang buồn bực, bố cáo truy nã cuối cùng cũng được dán lên. Ba người nhìn mà giận bắn người. Kẻ bị bố cáo truy nã không phải ai khác mà chính là Sát Phá Lang với Phi Thường Kiếm. Lý do truy nã là cưỡng chế thông qua đường âm dương, lén vượt hoàng tuyền đạo, đả thương cộng đánh chết nhiều tên quỷ tốt tiền binh. Điều khiến đám người Đường Hoa về giật mình chính là không ngờ Sát Phá Lang lại có năng lực tới được Sinh Tử Quan như thế này. Hơn nữa dựa theo những gì mà bố cáo viết, Sát Phá Lang trên đường đến Sinh Tử Quan lại giống như đến sân sau nhà mình vậy, hết sông thẳng qua lại đến lén lút qua. Nếu không phải là có cao nhân đi theo chỉ điểm, vậy chắc chắn Sát Phá Lang phải là bố đẻ của ốc vít không sai. Đậu xanh, còn sói chết toi kia làm tăng lên độ cảnh giới của quan này, khiến chúng ta càng khó trà trộn xuất quan hơn. Kẻ não phẳng cũng biết mục đích xông qua đường âm dương với hoàng tuyển lộ đương nhiên là để vượt Sinh Tử Quan, chạy trốn khỏi địa vực mà Diêm Vương quản lý rồi. Với những người mỗi ngày xuất quan, chắc chắn sẽ bị kiểm tra một cách nghiêm khắc nhất ngay. Vạn nhất mà người ta hỏi tướng quân XX hiện giờ có dung mạo lúc bao nhiêu tuổi, vậy mình phải trả lời sao mới được đây? Trả lời không được sẽ bị lộ ngay. Thế nào trên bảng truy nã cũng có thêm 3 cái tên cho coi. Ta không muốn ngày nào cũng phải giải đề số học đâu. Tình Tình khổ sở vịn vào vai Đường Hoa. Ta mặc kệ ngày mai, cùng lắm là ngày mốt mà không ra được, ta thà tự sát để trở về đó. Không phải chỉ là giải đề số học thôi sao? Cho ta xin đi, người cũng phải xem là làm cùng ai chứ. Có 5 người cùng tính sổ sách với ta, bọn họ chiếu cố người mới như ta, cho nên thay phiên nhau mỗi lần một người để cái đầu ở trên mặt bàn của ta để giám sát ta tính toán. Người nói xem, đang tính thuận lợi, đột nhiên có một cái đầu mở miệng hỏi, vì sao cái này lại tính như thế? Ta vốn đã chuẩn bị sẵn về tâm lý rồi mà còn bị dọa phải nhảy dựng lên. Hơn nữa, mỗi ngày bị dọa cho nhảy mấy lượt đó đấy. Còn nữa, trường bộ môn của bọn ta là một tên dê sồm, suốt ngày cứ chảy nước miếng nhìn ngực. Đường Hòa với Hủy Hoàng cũng thuận mắt nhìn theo, sau đó cùng tỏ vẻ bi ai sâu sắc cho cái thẩm mỹ quan đặc biệt của đám quỷ kia khi nhìn nhầm cái bánh bao nhỏ đang phát dục thành cái bánh bao lớn sau khi đã hấp rồi. Nhưng nghĩ lại thì cũng không lạ, thời cổ đại không có mắt kính cận thị mà. Dưới vạn nhất lại có thêm cả những nhân tố như mắt bị lóa nữa thì quả thật cũng có một khả năng nhất định sẽ phát sinh ra hiểu lầm như vậy đó chứ. Dù sao thì ngày ngày tiếp xúc với mấy con số, thị lực đều sẽ chẳng ra cái gì cả mà. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV, chiêu hồn quan. Tình Tình đã có ý đồ tạo phản cộng với bãi công, đương nhiên là không thể chờ đợi tiếp được nữa rồi. Tuy Đường Hòa không hiểu cho lắm cái nỗi khổ của Tinh Tinh khi đi làm mà bị bấn loạn, nhưng hắn lại hiểu một cách sâu sắc cái cảm xúc suy sụp khi mỗi ngày phải vật lộn với mấy con số Ả Rập kia. Lấy ví dụ như sau, thời kỳ kháng Nhật, nếu mình bị họ bắt đi, bị tra tấn kiểu gì đó thì còn có thể chịu được ít lâu. Chứ bắt ép mình phải giải đề toán, vậy thì mình sẽ đầu hàng ngay tắp lự luôn. Người ta vẫn nói câu đó, không phải học sinh dở, không biết sự đau khổ khi học toán. Không phải người Trung, không biết sự thê thảm khi học tiếng Anh mà. Ngày mai, ngày mốt chúng ta vẫn có công văn. Nhưng nếu trong 2 ngày này mà Sát Phá Lang không bị xa lưới, vậy ta phòng chừng chúng ta không trà trộn được ra ngoài được đâu. Đường Hòa lắc đầu nói, hiện giờ hoặc là giúp được Sát Phá Lang rời khỏi quan trước, để khiến Sinh Tử Quan hồi phục lại mức độ cảnh giới hàng ngày, hoặc là chúng ta phải tìm ra Sát Phá Lang rồi giao cho Sinh Tử Quan. Tinh Tinh. Tinh Tinh gật đầu nói, theo kết quả mà bồn đại tiểu thư bói được, Sát Phá Lang hiện đang ở trong vòng 200 mét quanh ta. Hơn nữa đã một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa di động gì cả. Các người cũng biết đường âm dương rồi, không cần phải nói nữa. Còn Hoàng Tuyên Đào thì phần nhánh đến cả trăm lối. Nếu chúng ta không có xe ngựa, chắc hiện giờ vẫn còn đang lần mò trong đó đấy. Mà Sát Vả Làng lại thoải mái đến như thế. Theo như bổn tiểu thư phân tích, thì bên người Sát Vả Làng ắt hẳn phải có một lão quỷ đạo hạnh rất sâu, đồng thời cũng cực kỳ quen thuộc với Minh Giới. Cho nên Sát Vả Làng chắc chắn cũng phải có biện pháp gì đó để ẩn nấp, thậm chí là để tìm cơ hội lợi dụng biện pháp riêng của mình để mà xuất quan. Đường Hoa gật đầu. Ta thậm chí còn hoài nghi cao quỷ bên cạnh Sát Vả Làng đã từng đến Bất Chu Sơn rồi nữa. Tình Tình gật đầu. Cho nên lựa chọn hàng đầu của chúng ta chính là hợp tác với Sát Vả Làng. Chúng ta có hàng, hắn có đường. Hàng đương nhiên là chỉ Vân Nương rồi. Tuy Vân Nương rất là phối hợp với ba người bọn họ, nhưng một người vợ của người ta cộng với chỉ biết mỗi một việc là giúp chồng dạy con, ba tên người chơi này thực sự không có cách nào để coi nàng là một con người cả. Bản đồ. Đường Hòa hoàn toàn chấp nhận lối suy nghĩ này của Tinh Tinh. Đường Hòa muốn tìm Sát Vả Làng với Phi Thường Kiếm, mà Sinh Tử Quan cũng đang tứ phía tìm hai người này. Phương thức Sinh Tử Quan áp dụng là tìm hiểu trải thảm, lần lượt từ Trấn Đông ra đến Trấn Tây, tìm mỗi một nhà một hộ. Đường Hòa lúc đầu còn chưa nghe tin tức đã tìm được Sát Vả Làng từ Sinh Tử Quan, nhưng nào ngờ bên đó tìm khắc một lượt xong mà tên Sát Vả Làng gian xảo kia vẫn còn chưa có tung tích gì cả. Theo những phân tích nêu trên, nếu Đường Hòa muốn tìm được Sát Vả Làng thì đương nhiên sẽ không thể nào tìm theo lối từng nhà từng hộ được, mà phải tìm ở điểm mù của đám quỷ tốt kia. Điểm mù thường được gọi là cái bóng dưới chân đèn. Một cốc đèn có thể chiếu sáng ở rất xa, nhưng ở nơi gần với nó nhất, bởi vì bị chiếu bóng, cho nên lại là một mảng tối đen. Điểm mù của Sinh Tử Quan ở đâu? Điểm mù lớn nhất đương nhiên là phải ở trong quan rồi. Nếu đổi lại đại Đường Hoa, hắn cũng cho rằng cách an toàn nhất là trong tình huống hiện nay, không phải là trốn trong sinh tử, mà là núp ở Sinh Tử Quan, nhìn cảnh gà bay chó sủa nơi trên. Sinh Tử Quan không hề bé nhỏ như trấn Sinh Tử. Bên trong không những có quân đội đang đóng quân, mà còn có gia quyến của các quan như quân. Ngoài ra còn có thêm nhà bếp, binh doanh, đại trướng, vân vân nữa. Đương nhiên cũng không thể thiếu phòng kế toán để quản lý sổ sách được. Bản đồ của Sinh Tử Quan được trải ra. Đầu tiên Đường Hoạt đánh một dấu chéo lên những vị trí được canh phòng nghiêm ngặt như là đại tướng, kho lương binh. Sau đó là nơi toàn những người quen biết với nhau, binh doanh. Huy Hoàng ở ngoài tìm tòi những mục tiêu khả nghi. Tình Tình vừa đi làm lại vừa canh chừng sự di động của Sát Vả Làng. Còn Đường Hoa thì đánh dấu lên trên bản đồ. Trải qua một ngày tìm kiếm, gần như mọi mục tiêu đều đã bài trừ hết rồi. Chỉ còn lại có mỗi một ngôi đạo, ngôi đạo quan của Sinh Tử Quan thôi. Dựa theo tác dụng thực sự mà nói, bảo nó đạo quan thì chi bằng bảo triệu hồn quan mới đúng hơn. Vì tác dụng duy nhất của kiến trúc này là triệu hồi những hồn phách của các thám báo bị chết ở trong Bất Chu Sơn trở về, tránh cho họ bị vị thần thượng cổ trong đó bắt đi nô dịch. Nhưng vì hiện nay đang có quân lệnh không được xâm nhập vào bên trong Bất Chu Sơn, cho nên ngôi chiêu hồn quan này đã rất lâu không có được sử dụng tới rồi. Tình Tình tan ca rồi. Đầu tiên là báo cáo quá trình dạy dỗ tiền xếp dê sồm của nàng. Quá trình này rất chỉ là đơn giản. Đó là nàng đã bất cần giúp cho lão tăng giảm đi vài con số trong bản thống kê lương thảo vừa rồi. Lão này trình nó lên, kết quả là bị đánh một trận no nấc. Tướng lãnh đang trực tiếp, đang trực gác phẫn nộ lắm lắm. Tên khốn này đã dám thống kê rằng mỗi con ngựa của mình mỗi ngày cần 2 lạng lương thảo, còn đám lính mỗi đứa cần 20 cân lương thảo này. Tiếp đó, Tình Tình, Đường Hoa với lại Huy Hoàng cùng nhau lần mò tới chiều hồn quan. Đẩy một hồi lâu mà cửa chính vẫn không chịu mở ra. Đường Hoa bắt đầu nóng. Sát Vả Làng, người lăn ra đây cho ta. Không có âm thanh nào. Dựa theo hiểu biết của Sát Vả Làng đối với Đường Hoa, nếu Đường Hoa gọi thế này, ắt hẳn phải hiểu như sau: đi ra là chết ngay. Sát Vả Làng quả thật đang ở trong đạo quan này. Hắn cũng thật sự có lão quỷ trợ giúp, nhưng hắn không ngờ rằng Đường Hoa vậy mà đã tìm tới tận cửa rồi. Hơn nữa Đường Hoa lại còn quang minh chính đại đến nữa, không hề có một chút gì là lo lắng sẽ kinh động tới đám âm binh cả. Lẽ nào hắn lại là em vợ của Diêm Vương sao? Một nữ quỷ mặc bộ đồ đỏ ở bên cạnh Sát Vả Làng nó hỏi: có muốn ta ra ngoài chơi một chút với hắn không? Ngàn vạn lần đừng. Sát Vả Làng vội nói: tên này không phải là đám âm binh nhãi nhép kia, không những đầy bụng toàn ý đồ xấu xa, mà bên cạnh hắn còn có một tên phương sĩ rất là lợi hại nữa. Lợi hại cỡ nào? Khá là lợi hại. Họ tiến vào rồi. Trong khi Sát Vả Làng đang nói chuyện, ba người bọn Đường Hoa đã xuất hiện ở trước mặt họ. Đường Hoa nhìn ba pho tượng thần đang được thờ, hỏi: Huy Hoàng, ngươi có biết đây là những ai không? Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn. Đường Hoàng ngó nghiêng ngó dọc một hồi lại hỏi, các người có cảm thấy có gì quái lạ hay không? Tình Tình hỏi, quái lạ ở chỗ nào? Chỗ này khắp nơi đều dính đầy mạng nhện với cho bụi cả, duy chỉ Tam Thanh này lại rất chi là sạch sẽ này. Có lẽ do Tam Thanh yêu quý làn da nên thường xuyên tắm rửa thì sao? Đường Hòa tỏ vẻ khinh bỉ Tinh Tinh. Thích tắm rửa sao không sẵn tiện quét tước vệ sinh luôn? Huy Hoàng. Có ngay. Huy Hoàng vất tay một cái, chụp nhật kiếm cắm vào thần của Linh Bảo Thiên Tôn. Huy Hoàng thủ kiếm lại lắc đầu. Không thể nhắc nhở đang trong trạng thái bị phản kích. À, vậy mọi người chia nhau đi tìm xem. Sắp phải làng khẩn trương hỏi. Long Quỳ, vì không sao chứ? Sắc mặt ả nữ quỷ đầu đồ đỏ tên Long Quỳ kia hơi hơi xanh lại, trả lời. Không thụ tổn thương đổi ta, có điều thầy kiếm kia quả là không phải vật phàm. Phi Thường Kiếm ở bên cạnh chen vào. May là hắn thí nghiệm trên người ngươi đấy, chứ nếu gặp bọn ta thì một chiều là lòi ngay ra rồi. Long Quỳ hỏi. Không phải họ với các người là một nhóm sao? Tuy thân phận bọn ta đều như nhau, nhưng tuyệt đối không phải là một nhóm. Bọn ta là đối thủ cạnh tranh. Sắp phải làng đột nhiên sáng ngời mắt lên. Phi Thừa Kiếm, người nói xem, họ đã đến Sinh Tử Quan rồi, có khi nào có mang theo Vân Nương không? Phi Thừa Kiếm, hẳn là có, tên gia tử chết tiệt này nào giờ chưa bao giờ đi dây không cả. Vậy người nghĩ xem, chúng ta có thể lén trộm lấy Vân Nương được không? Ở cái Sinh Tử Quan này to như thế, đi đâu mà kiếm bây giờ? Im nào, quay lại rồi. Tình Tình Huy Hoàng men vào phía hậu viện của đạo quan mà tìm, còn Đường Hoa thì quay lại bắt đầu quan sát bao pho tượng ở giữa đại sảnh. Đang khi Sắc Phải Làng còn buồn bực không biết Đường Hoa muốn làm gì, lại thấy Đường Hoa đã cầm lấy mấy cây nhang từ án hương rồi châm lửa, vái bà vái. Sắc Phải Làng vội vàng gọi máy chụp ảnh ra, quay lại cái trò mê tín cổ hủ này của Đường Hoa. Tam Thanh ơi Tam Thanh, xin đừng trách đệ tử đây quá đà sự nhé. Đệ tử thực sự là tò mò lắm rồi. Đường Hoa vái xong thì cắm nhang, rồi thuận tay vạch y phục của Linh Bảo Thiên Tôn lên, nhìn thoáng vào bên trong. Sau đó tự nói với bản thân. Kỳ lạ, sao không phải là bùn nhỉ? Gia tử, làm gì đó? Huy Hoàng đột nhiên xuất hiện hỏi. Đường Hoa vẫy tay gọi Huy Hoàng qua, xong nói. Huy Hoàng, ngươi có cảm thấy bà phò tượng thần này có cái gì đó quái lạ không? Quái lạ chỗ nào? Vừa mới nãy người đã dùng trùng nhật kiếm để chém lận đó. Nếu theo lẽ thường, pho tượng này ắt phải là bị người làm nổ tung rồi mới đúng chứ. Nhưng ta vừa mới kéo y phục của nó lên nhìn thử thì... Nhìn thấy cái gì? Vẫn trần nhẵn như thường vậy. Đường Hoa hạ giọng. Ta hoài nghi... Hoài nghi cái gì? Sắp phải làng với Phi Thường Kiếm cũng đổ mồ hôi như thác nước, đã bắt đầu bắt kiếm quyết chuẩn bị lao ra rồi. Ta hoài nghi... Pho tượng này không phải là do vật liệu phổ thông làm thành. Nếu không thì không thể nào mà không bị hư như vậy được. Đường Hoa vừa nói xong, Sắc Phải Làng với Phi Thường Kiếm cũng đồng thời thở phào một hơi. Vậy ý của ngươi là... Đánh! Đường Hoa vừa dứt lời, Huy Hoàng giống như đã có chuẩn bị từ sớm vậy, phát ngay một chiêu kiếm nộ ra. Bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn, cũng tức là Long Quỳ, không thể ngờ bọn này nói đánh là đánh ngay, cho nên không kịp phòng ngự. Một tiếng quỷ khóc thê lương vang lên, Long Quỳ hóa thành trần thần xuất hiện trước mặt hai người bọn Đường Hoa. Một thiếu nữ mặc y phục toàn màu đỏ, gương mặt mỹ lệ nhưng tràn đầy máu tươi, đang dữ tợn nhìn hai người. Long Quỳ cả giận nói. Thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa. Kỳ môn độn giáp. Tiếng của Tình Tình vọng vào, một hàng dài ánh sáng đổ sộ tức khắc nhô lên từ mặt đất. Trên có viết 8 chữ phát sáng long lanh. Hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai. Trong nháy mắt, 8 chữ này cùng hóa thành 8 sợi dây thừng cuốn tới Long Quỳ. Vì sao Tình Tình lại ở chỗ này? Đơn giản lắm, lúc Huy Hoàng phát ra một kiếm kia đã phát hiện bức tượng Linh Bảo Thiên Tôn có vấn đề, cho nên đã sớm bố trí xong trong canh đội ngũ rồi. Còn chuyện đốt nhang, nhìn lén thân tượng, chẳng qua là để khiến địch nhân lơ là mà thôi. Mục đích là để tranh thủ thời gian cho Tinh Tinh bày trận, cũng như là để kích phát mai phục nếu có địch nhân. Còn chuyện một đòn kia của Huy Hoàng phát hiện vấn đề gì thì cũng rất đơn giản. Đó là tuy Huy Hoàng không thể nhắc nhở bị phản kích, nhưng hắn lại bị rơi vào trạng thái chiến đấu. Chút tài mọn. Long Quỳ bị nhốt nhưng không hề có mảy may kinh hoàng, mà ra vẻ hung ác lại càng đậm hơn một phần. Trong tay nàng xuất hiện một thanh lưỡi hái dài sắc lẹm, hiển nhiên cũng không phải là vật phàm. Nó kéo theo vô số những tia chớp. Vùng về phía 8 sợi dây thừng kia. Chút tài bọn. Tình Tình tức giận bừng bừng. Xem thủ đoạn bắt quỷ của tỷ đây. Hai miếng tiền đồng cấp bậc thần khí cùng bay ra, lại có 8 chữ nữa xuất hiện. Nhưng lần này lại là chữ màu kim. Chúng nó là càn, khôn, tốn, đoái, cấn, chấn, ly, khảm. Tuy là thần khí, nhưng uy lực của thứ này khi đối phó với người chơi rất là tầm thường. Có điều, nếu dùng để đối phó với đám quỷ yêu, thì không chỉ lợi hại đơn giản như phép 1 cộng 1 bằng 2 đâu. Dù sao, nghề chính của người ta cũng là bắt quỷ mà. Lại nói, đạo sĩ đều là dân bắt quỷ cả chứ gì nữa. Đâu như đám đường hoa, nghiêm khắc mà nói, đều chỉ thuộc dạng đạo gia dởm cả. Ngoài công kích vật lý ra, cũng chỉ biết có tiên thuật mà thôi. Tình Tình đang bận rộn, mà đường hoa cũng không nhàn rỗi. Ngàn đóa hoa sen cùng trăm tên tiểu quỷ chèn đầy cả cái đại sảnh. Chỉ cần nữ quỷ kia động tới một đóa trong đó, chúng sẽ biến thành những quân cờ domino, biến đạo quân này thành địa ngục ngay. Ra từ chết tiệt, dừng tay đi. Sao phải làng cuối cùng của Phát cũng phải hiện thân ra. Hắn đã thấy rõ rồi, có con bé Tình Tình đáng chết kia ở đây. Nữ quỷ long quỷ không những không thể làm gì được ba người bọn họ, mà bất cần một chút còn có thể bị đánh cho hồn phi phách tán nữa. Còn nếu mình với phi thường kiếm tham gia chiến đấu, dĩ nhiên sẽ kinh động tới đám binh tốt sinh tử quan ngay. Đến lúc đó là lỗ vốn lớn. À, quả nhiên là ở đây. Đường Hòa thu lại đám hoa sen còn chưa bị nổ, hỏi. NPC kia là ai thế? Ta biết. Tình Tình giơ tay trả lời ngay. Là quỷ ở bên trong kiếm của hắn. Trong kiếm của hắn có một nữ quỷ lam, một nữ quỷ đỏ. Nữ quỷ này là đạo hạnh rất sâu, lợi hại vô cùng. Hình như không có lợi hại bao nhiêu mà nhỉ. Chuyện người biết nhiều thật đấy. Sát Phải Làng rất là sừng sốt, đôi mắt nhìn Tinh Tinh. Nhưng chuyện chính sự quan trọng hơn, Sát Phải Làng lập tức nói với Đường Hoa. Ngồi lại nói chuyện đi, trực tiếp vào. Đòi tiền là liều mạng, cà kê dây ngỗng thì ta khinh bỉ ngươi. Trực tiếp quá sẽ rất dễ làm tổn thương người khác đó. Nhưng nếu người cứ kiên trì như vậy thì... Đường Hoa rất là trực tiếp nói luôn. Nếu người không có cách nào để thông qua được Bất Chu Sơn, ta lập tức báo động bắt người ngay. Trực tiếp quá, đúng là rất tổn thương tới người khác thật. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, qua núi. Dựa theo tinh thần hợp tác chân thành, Sát Phải Làng bèn giới thiệu sơ qua cho mọi người. À, nữ quỷ này lúc hắn vừa mới bước chân đến quỷ giới thì tỉnh dậy. Vốn một quỷ một người có thể giống như đậu xanh xem rau má trộn đậu xanh. Nếu có nữ quỷ này trợ giúp, có thể Sát Phải Làng sẽ tìm được Vân Nương trước Đường Hoa chưa biết chừng nữa. Nhưng điều Sát Phải Làng không ngờ là thái độ của à nữ quỷ vốn luôn trú ngụ trong ma kiếm này lại ác liệt vô cùng, không coi mình là chủ nhân. Mình đã nhịn lắm rồi, ai bảo bây giờ đang ở nơi quỷ giới chứ. Chỉ đành miễn cưỡng thừa nhận người với quỷ ngang hàng thôi. Nhưng điều khiến hắn không thể nào chấp nhận nổi chính là con ả này lại còn coi hắn như một kẻ hầu vậy. Nào là chỉ tay chỉ chân, rồi quát tới quát lui. Nói thế nào mình cũng được coi là một cao thủ mà. Người đó có hung ác hơn cũng chỉ là một NPC thôi đó nha. Bởi vậy bèn vỗ tay một cái, đường ai nấy đi. Mãi cho đến khi Sát Vào Làng thực sự là không còn cách nào khác nữa, để trong thời gian ngắn chụp được phi thường kiếm ra, mới đành cắn răng nhún nhường nhờ nữ quỷ trợ giúp. Phải nói, à nữ quỷ này đúng thực là có mạng lưới quan hệ ở quỷ giới đấy. Mới chỉ thương lượng với tà kiếm tiền có đôi câu là đã chụp được phi thường kiếm ra rồi. Nhưng lúc này, bọn Đường Hòa cũng đã thành công bắt cóc được Vân Nương đi. Lúc mà Sát Vào Làng tới được căn phòng nọ của Lại Tam, đã là cảnh người đi nhà trống rồi. Nữ quỷ nhờ vào bản lĩnh của mình, rất nhanh đã hỏi thăm được có một đám quỷ mới là bọn Đường Hoa, đã từng tiếp xúc với tên quỷ đứt đầu đã làm tiểu nhị trong khách sạn là Cô Độc Trư, và lão quỷ Cửu Mộc Công. Theo như lời của nữ quỷ, quỷ giới với rừng giàn không giống nhau, tu vi thực lực cứ nhìn một cái là có thể phân ra cao thấp ngay, cho nên chưa cần phải dùng đến màn tưới nước ướt, với lại ngồi ghế đóng gạch. Cô Độc Trư với Cửu Công Công đều nhao nhao cùng khai ra nơi mà bọn Đường Hoa sẽ đi qua ngay. À nữ quỷ này không biết là đã làm quỷ bao nhiêu năm rồi. Theo lời nàng nói thì sự từng trải của nàng nếu đem ra so với Diêm Vương thì chỉ có hơn chứ không hề kém. Chuyện dương gian có thể chẳng biết gì, nhưng chuyện quỷ giới với minh giới thì không gì là không biết cả. Đường âm dương với Hoàng Tuyển Đạo dù có phức tạp hơn cũng không thể làm khó nổi nàng. Nữ quỷ kia ngồi tuốt trên hương án, từ trên đó nhìn xuống năm tên người chơi. Bất Chu Sơn, các người muốn biết lai lịch của thanh ma kiếm này không? Mợ nó, thật là hung hăng càn quấy đấy. Bọn năm người Đường Hoa mở kênh đội ngũ ra, cùng nhất trí nhịn quỷ để sống trở về dân gian. Còn về chuyện thi đua thì cái này mọi người không bàn tới, bởi vì không thể bài trừ chuyện sẽ lợi dụng với lại hãm hại lẫn nhau. Còn đối với ản nữ quỷ truyền khinh bỉ loài người kia, dĩ nhiên trước mắt phải lợi dụng trước đã. Ừ, về dương gian rồi, sẽ tìm đạo sĩ, giết con mụ này luôn. Sát và làng còn hận ân hơn Đường Hoa rất nhiều, hận đến mức đã quên rằng chính bản thân mình cũng là đạo sĩ luôn. Đương nhiên hắn tức tối cũng là đúng thôi. Ản nữ quỷ này đã nghiêm khắc mà nói thì là tài sản của mình mà. Đang hỏi ngươi đó. Nữ quỷ kia đưa tay chĩa vào cái mũi của Sát Phá Lang. Đại trượng phu cũng phải giống như cái kia vậy, có thể cong có thể duỗi. Ta nhịn. Sát Phá Lang trả lời. Theo truyền thuyết, kiếm này là do thái tử Đức Khương là Long Dương luyện thế. Kiếm chưa thành thì thành đã bị phá. Sau đó muội muội của Long Dương là Long Quỷ nhảy vào lò để tế kiếm, dùng máu của sư nữ cưỡng chế khai quang cho ma kiếm. Ma kiếm ra khỏi lò, chung quanh trăm dặm đồng núi thành trì đều bị tàn hoang, cả người lẫn vật không có một thứ nào sống cả. Sau đó thì sao? Sau đó? Sao phải là nghĩ lại một lúc nói? Sau đó thì bị ta lấy được đấy. Ma kiếm ra khỏi lò, cả thiên đình chấn động, mưu toan hủy diệt thanh kiếm nghịch thiên này, nhưng mà bị ma tôn Trọng Lâu giành trước một bước lấy được. Sau đó Trọng Lâu phong ấn thanh kiếm này trong Bất Chu Sơn suốt 1000 năm. 1000 năm sau, có một kiếm khách phái Côn Lôn vì bằng hữu mà thông qua Bất Chu Sơn xông vào minh giới. Đi qua Bất Chu Sơn lại vô tình lấy được thanh kiếm này, bèn mang về dương gian dốc lòng tu luyện suốt 100 năm, trở thành kiếm tiên đứng hàng thứ 3. Sau khi người này thăng lên trời, thanh kiếm này bị lưu lạc trong dân gian. 300 năm sau, trưởng môn Thục Sơn vô tình lấy nó, biết trong nó có oán khí rất nặng, sức mình không thể nào chấn áp nổi, nhưng lại lo sợ nếu nó rơi vào tay kẻ xấu sẽ tạo thành tai họa, thế là bèn phong ấn nó vào bên trong tháp tỏa yêu. Giờ trải qua 1000 năm nữa, Trọng Lâu cảm thấy đời cao thủ cô quạnh, lại nhớ đến đối thủ 3000 năm trước, cũng tức là Phi Bồng đã chuyển thể, bèn đến nhân gian tìm xem. Hắn phát hiện thấy Phi Bồng đã lại chuyển thế rồi, đang là một tên tiểu nhị nho nhỏ của hiệu cầm đồ, tên là Cảnh Thiên. À, Đường Hòa sửng sốt nói, tên đó ta biết đấy. Ừ, người biết à? Nữ quỷ kia còn sửng sốt hơn Đường Hoa nhiều. Ừ, đậu xanh nó, hắn là tên NPC hắc ám nhất mà ta từng thấy đó. Sắp phải làng cả giận nói, đừng có làm lạc chủ đề, ngài tiếp tục nói đi. Trọng Lâu vì thế Cảnh Thiên đã khôi phục lại ký ức kiếp trước rồi, cuối cùng đã có thể đánh được một trận thoải mái với hắn, cho nên bèn cậy mạnh phá tháp tỏa yêu của Thục Sơn lấy đi ma kiếm. Nhưng không ngờ Cảnh Thiên đã không còn là Phi Bồng, đối thủ ngày xưa của hắn nữa rồi. Bây giờ Cảnh Thiên không muốn làm tiên, cũng không muốn làm ma nữa, chỉ một lòng mong tìm một người thê tử và làm một phú ông bình thường mà thôi. Bởi thế Trọng Lâu đánh tiếc nuối mà quay về, trùng hợp lúc này lại gặp ngươi. Nữ quỷ lại chỉ xuống Sát Phá Lang nói, sau khi hắn khảo nghiệm ngươi xong, đã đưa thanh kiếm này cho ngươi, hy vọng trong tương lai ngươi có thể đủ sức đấu với hắn. Sát Phá Lang gật đầu nói một cách thầm thúy, đây là chuyện hồi còn ở Tân Thủ Thôn. Ta đây. Đường Hoa nổi giận, người đó ở Tân Thủ Thôn là đã lấy được thần binh rồi, ốc vít là nhân tình của ngươi à? Sát Phá Lang lắc đầu trả lời, ta thấy đây là do ăn ở tốt. Hắn vừa nói xong câu này, ngay cả một người hiền lành như Huy Hoàng cũng hùa theo Đường Hoa, cùng nhau chơi ngon giữa lên tỏ vẻ khinh bỉ hắn ngay. Người ta làm chết làm sống, thậm chí còn vì một thanh niên kiếm, một thanh tiên kiếm mà làm vợ chồng phản bội, bằng hữu thành thù. Mà tên này thì lại tốt số quá, miệng ngậm thần binh, sinh ra đời luôn. Rồi không những dám gọi hết thảy mọi tiên kiếm là đông rác rưởi, mà còn làm cái bộ đáng tởm, tự cho rằng bởi vì mình đẹp trai cho nên mới có thần binh nữa. Lúc này người chú ý đến cục diện trùng nhất lại là Tinh Tinh. Nàng hỏi, vậy người có thể giúp bọn ta qua được Bất Chu Sơn không? Nữ quỷ lắc đầu rồi lại gật đầu. Trong lúc mọi người còn đang ù cạc cạc, nàng nói, Bất Chu Sơn trước sau có 2 phần. Phần trước chính là địa giới của cộng công, phần này dễ xử lý hơn. Sao phải lang, người cứ bảo người là đệ tử của Trọng Lâu, ta nghĩ hắn sẽ không làm khó người đâu. Cho dù có làm khó đi nữa, với thân thủ của các vị, chỉ cần xông thẳng vào thì cũng có cơ hội qua được. Tình Tình hỏi, Vậy còn phần sau thì sao? Các người có biết hàm Trúc Chi Long không? À, lẽ nào nó ở đó à? Tình Tình sửng sốt vô cùng. Ta từng nghe sư phụ nói như thế này. Hàm Trúc Chi Long từ thời bàn cổ khai thiên lập địa đến nay đã trải qua ngàn vạn năm tu luyện. Thần lực sớm đã đạt tới cảnh giới không một ai đoán nổi cả. Nó mở bừng mắt là bình minh, nhắm mắt là trời tối, hít hơi vào là mây đen dày đặc, bão tuyết khắp nơi, trời đất chuyển sang đông. Nó thở hơi ra là trời đất nóng rực, tan vàng chảy đá, trở thành mùa hè. Trong khi hô hấp thì có thể thay đổi bốn mùa. Hít vào thở ra là có thể tạo thành luồng gió thổi vạn dặm, chấn động cả trời đất. Từ hai mắt nó bắn ra hào quang, có thể chiếu xuyên cả cửu u hoàng tuyền dưới minh giới. Mặt khác, truyền thuyết có nói rằng, thân thể của Hàm Trúc Chi Long có một nửa cuộn lấy cả thảy vùng đất hoang vu cằn cỗi vạn dặm chung quanh Bất Chu Sơn, còn nửa còn lại vẫn còn có thể đủ quấn chặt lấy cả thảy cây trụ chống đỡ bầu trời. Suốt mãi tới trên trời ở mờ tịt mà vẫn chưa thấy được đầu của nó. Ta còn nghe nói... Nghe cái gì? Đường Hoài thấy Tình Tình có phần thẹn thùng bèn truy hỏi. Ta còn nghe nói Hàm Trúc Chi Long chính là dương vật của bàn cổ sau khi chết biến thành. Lúc đó chỉ vừa mới có trời đất, cho nên nó chính là vị tôn thần duy nhất trong trời này. Trải qua một đoạn năm tháng thật dài, tinh khí thần của bàn cổ mới dần dần ngưng tụ lại thành Tam Hoàng. Ta còn nghe nói lúc trước Hàm Trúc Chi Long vốn không ở Bất Chu Sơn, nhưng bởi vì cộng công đụng gãy mất trụ trời, nó không nỡ nhìn sinh linh đồ thán nên mới dùng thân thể với thần lực của mình để cuốn cả thảy vùng đất hoang chung quanh Bất Chu Sơn lại, gắng sức giữ lại được cây trụ trời. 9.900 năm sau, toàn thân nó hóa thành tượng đá. Đây cũng chính là khởi nguyên của bức tượng rồng cuốn cột của Trung Quốc đấy. Là lão tổ tông đó. Trong mắt Đường Hòa lấy lên ánh sao. Chúng ta đến đó nói với nó rằng chúng ta là con cháu của Viêm Hoàng. Phòng chừng người ta không những cho chúng ta đi qua, mà còn có thể mỗi người một cái bào lì xì đỏ chói luôn đấy chứ. Trưởng bối tặng quà gặp mặt cho vãn bối thật là một chuyện thiên kinh địa nghĩa mà. Ê, người có muốn bắt bí thì tốt xấu cũng phải xem lại đối tượng đi nhé. Phi Thường Kiếm tỏ vẻ khinh bỉ. Cái thể loại người nào đây chứ hả? Chúng ta ít nhất cũng phải mua chút gì đó đi vấn an lão già người ta mới được chứ. Các người có nghe ta nói không đó? Nước quỷ cả giận. Nói rõ ràng với các người đây, Hàm Trúc Chi Long là một màn khảo nghiệm. Nếu qua, nó sẽ giúp các ngươi trở về dương gian, thậm chí còn cho thêm một ít lợi lộc nữa. Nếu không qua được, các ngươi sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Dựa theo cách nói của các ngươi, chính là bị cầm tù 9 ngày, cộng với rớt 2 cấp đấy. Mỹ nữ, người đang đùa gì vậy? Ta tin chắc lão nhân gia người ta sẽ không làm khó chúng ta đâu. Vì sao ngươi lại chắc chắn như vậy? Tình Tình hỏi trong kênh đội ngũ. Đường Hòa lén lút đáp. Nhỏ giọng chút chớ, không nghe nói người ta lợi hại thế vậy à? Dù đâu hiện giờ người ta đang nghe trộm chúng ta nói chuyện thì sao? Nữ quỷ có phương pháp, Đường Hòa có vẻ xuất quan. Thế là hai nhóm người này quyết định sẽ chân thành hợp tác. Đương nhiên, cho dù là một người thành thật như Huy Hoàng cũng biết rằng, một khi có cơ hội, Đường Hòa chắc chắn sẽ bỏ thêm một cục đá xuống giếng cho Sát Phả Lang ngay. Mà Sát Phả Lang chắc chắn cũng sẽ không quên góp thêm cho Đường Hòa một khối băng ở giữa trời đông giá. Nữ quỷ và Sát Phả Lang vẫn ở lại trong đạo quan. Lúc giả ban và giờ tí ở ngày thứ hai, cây cờ mang chữ Liêm được dựng lên. Sau khi Đường Hòa hội hợp lại với Sát Phả Lang, cả bọn mang theo giấy thông hành có tên Liêm Pha đến chỗ cửa quan. Chỗ đó chẳng đề phòng nghiêm ngặt gì cả, chỉ có chục tên quỷ tốt đang uể oải tàn dốc mà thôi. Chắc là do chỗ này đã lâu không ai tới. Đường Hòa vừa mới chìa ra giấy thông hành đã giống như cho bọn quỷ tốt này uống một liều thuốc hưng phấn vậy. Sau cả trăm năm trời, cuối cùng lại một lần nữa có người đến Bất Chu Sơn trinh sát rồi. Dựa theo trình tự, đám quỷ tốt chỗ này sẽ kiểm tra giấy thông hành là thật hay là giả. Cũng phải nói, dấu ấn do mấy cái cây củ cải kia ấn ra quả thật không khác biệt gì so với của Ngọc Tỷ cả. Cây cải củ không những có thể trị được bách bệnh mà cũng là một trong những công cụ không thể thiếu để lừa đảo bịp bợm nữa. Đường Hòa vừa mới bước chân ra khỏi cửa quan đã phân vân. Khi tới hành tinh mờ rồi, mình có nên dùng cây cải củ nào đó làm mấy cái chứng chỉ hậu tiến sĩ hay không đây? Đã học được tất sẽ có chỗ dùng. Đây chính là điều mà thầy cô trường tiểu học vẫn luôn chỉ dạy chúng ta đó. Mà nghe lời thầy cô thì chắc sẽ không sai chứ nhỉ. Thế là Đường Hòa đã dễ dàng tìm được một cái cớ nghiêm chỉnh đàng hoàng cho chuyện xấu mà mình sẽ làm sau này rồi. Đường U Minh là một con đường nhỏ, tuy chẳng có ngọn cỏ nào mọc lên nổi cả, nhưng nhìn vẫn cứ là chật hẹp. Con đường này không dài, chỉ hơn chục cây số mà thôi. Nhưng nó cũng chính là con đường duy nhất nối liền sinh tử quan với Bất Chu Sơn. Đi vần trùng giới thì có đường ảo ảnh, đi tiền ma giới thì có diễn thần ma. Trong sòng kiếm, trừ quỷ giới với mình giới là liên thông, còn các giới còn lại đều không có con đường bình thường nào cả. Cũng không biết Bất Chu Sơn có phải là tự hình thành một giới hay không, chứ trừ con đường này ra, không có thấy con đường nào khác cả. Núi cao biển rộng vốn là điều mà mọi người thích ngắm, nhưng Bất Chu Sơn lại không phải như thế. Nguyên cao dạng núi hoang vắng, chẳng có bất cứ sinh vật nào. Chỉ cần nhìn quét qua một lần, người sẽ phát hiện Bất Chu Sơn không chỉ có núi cao đến vô hạn, mà biển cả cũng rộng đến vô ngần. Từ bên ngoài sinh tử quan đã có thể trông thấy được cây trụ trời nơi đây, nhưng hiện giờ đã tới Bất Chu Sơn rồi mà vẫn phát hiện nó còn đang ở rất rất xa, không hề vì mình cứ tiến tới mà kéo gần được cự ly. Bất Chu Sơn tức là núi có chỗ thiếu hụt. Chỗ thiếu hụt của Bất Chu Sơn chính là những vật còn sống. Nữ quỷ giới thiệu một cách ngắn gọn, nói: nếu đi tiếp là sẽ đến địa bàn của cộng công rồi. Chúng ta phải làm thế nào? Cứ ngự kiếm bay đi, dùng ma kiếm mở đường, nhân lúc cộng công còn đang do dự thì nhanh chóng thông qua. Năm tên người chơi cùng nhau gọi phi kiếm ra, đứng lên trên. Đường Hòa cảm thấy có gì đó không ổn, bèn nhìn chung quanh rồi giơ tay nói: không được đâu, Vân Đường phải làm sao đấy? Không thể cõng theo người phàm mà bay được. Mà cho dù mình đang có năng lực đó, Vân Nương hiện giờ lại đang là quỷ, chỉ có thể tự dựa vào sức bản thân bay đến Bất Chu Sơn thôi. Ha, vì nhiệm vụ mà người bằng lòng làm đứa ở cho cộng công à? Sắp phải làng lạnh lùng nói: điều quan trọng nhất bây giờ là phải trở về nhân gian. Tiểu lang đồng học, đừng có cho rằng ta không biết người đang âm mưu gì. Nếu bây giờ ta bỏ mặc Vân Nương trở lại, lát nữa người sẽ ném ta cho cộng công, rồi quay lại tự mình đem Vân Nương về nhà ngay. Nữ quỷ cảm thán: ta vẫn cho rằng kẻ nghĩ ra kế này đã tồi tệ lắm rồi. Hóa ra kẻ có thể nhìn thấu được cái kế tồi tệ đó mới là kẻ tồi tệ hơn. Kế hoạch đã bị nhìn thấu rồi, hiện giờ họ là trở mặt với Đường Hoa để cướp Vân Nương, hoặc là dựa theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Sao phải làng là người thông minh, biết một khi trở mặt sẽ phiền phức lắm. Cho dù mình có đánh ngang tay với Đường Hoa đi nữa, Phi Thường Kiếm sẽ không phải là đối thủ của Huy Hoàng, còn nữ quỷ thì không phải là đối thủ của Tinh Tinh, còn biết làm sao được nữa. Sắp phải làng đầy bất đắc dĩ nói: Long Quỳ, được rồi, còn có một con đường khác nữa, con đường này gần như là không có ai biết cả. Xin phép ngắt lời một chút, Bất Chu Sơn đã gần như không có ai biết rồi. Vậy cũng đúng, là ta nói sai. Nữ quỷ nói tiếp: con đường này tuy không có ai canh gác, nhưng phải đi xa hơn gấp đôi. Hơn nữa nó giống như một khu mê cung lớn vậy, đi sai một bước là sai tất cả. Nếu các người đi đường này, có khả năng kết cục duy nhất sẽ là đói chết hết. Yên tâm, ta có đóng gói 100 cái xanh sao vàng vọt đây. Đường Hoa chỉ về cái phía bọc ở đằng sau lưng mình, rồi chỉ về phía Tinh Tinh. Còn phần mê cung, đừng có lo lắng, chúng ta có vị đại sư bói toán đấy mà. Mê cung trong lời nói của nữ quỷ thực ra chính là một hang động liên hoàn. Cũng không biết lý do vì sao, nhưng trong Bất Chu Sơn thì trong động lại có động, động này nối liền động kia, mức độ phức tạp không hề kém đường ống dẫn nước của Vedan chút nào. Một cái động lớn trước cả N cái động nhỏ, có động càng đi càng nhỏ, có động càng đi càng lớn, có cái đột nhiên rộng mở thông thoáng, có cái lại là ngõ cụt. Tình Tình phát hiện ra một chân lý, điều khiến nàng càng chán ghét hơn việc bắt nàng phải làm việc, chính là bắt nàng làm việc liên tục. Nàng hoài nghi hai miếng tiền đồng trong tay nàng sắp bị trà cho nhẵn bóng luôn rồi. Các lối rào nhau thật sự nhiều lắm, cứ trung bình một phút nàng lại phải bói được một lần. Mức tiểu hao của pháp lực không hề ít hơn lúc Đường Hoa đánh nhau chút nào hết. Cũng chính là vì cho hạn chế đó, cộng thêm việc không thể mang theo túi càn khôn nên không có dược phẩm để khôi phục. Thế là tốc độ đi tới cửa của năm người, một quỷ, một NPC chỉ có thể hình dung được bằng hai chữ: rùa bò. Ngày thứ nhất Tình Tình rất hối hận, nhưng đến ngày thứ hai nàng đã không còn có thể hối hận được nữa rồi. Nàng cũng không muốn quay lại đầu đường nữa, bởi vì như vậy lại phải phí thêm một ngày. Mà nếu cứ đi tới phía trước, có lẽ chỉ một phút sau là có thể ra khỏi động ngay. Có hy vọng thì luôn luôn tốt đẹp, ít nhất cũng tốt hơn mấy con số khô khan kia nhiều lắm. May mắn là đến ngày thứ hai thì các lối rẽ đã ít hơn rất nhiều rồi. Chiều dài của các động cũng bắt đầu tăng lên, khiến cho tần suất Tình Tình phải dùng phép bói giảm đi rất nhiều. Tới chạng vạng ngày này, năm người, một quỷ, một NPC rốt cuộc cũng đã chui ra được khỏi hang. Cây trụ trời chỉ ở cách 5 người chừng 100 dặm mà thôi. 5 người cùng thở vào một hơi, nhìn lại ngọn bất chu sơn mà mình đã chui qua. Đường Hoa hỏi, quỷ kia, người tên là Long Quỳ đúng không? Thực ra Long Quỳ là tên của muội muội Long Dương, ta chỉ mượn dùng thôi. Còn tên của ta thì... Nữ quỷ hơi có chút phiền muộn. Ta đã quên rồi. Quên rồi thì thôi, không nhất thiết phải buồn làm gì. Đường Hoa lại hỏi, nếu ta muốn ám sát cộng công, vậy có cách nào không? Chồng yêu nữ oa, hắn đã từng nhận được nhiệm vụ trảm cộng công nơi Bắc Chu Sơn. Nữ quỷ ngẫm nghĩ lại một chốc rồi nói, ta đã từng ở đây suốt 1000 năm, nhưng còn chưa gặp qua cộng công lần nào. Chỉ thấy có một ít lão quỷ nô lệ của hắn thôi. Ta nghe bọn họ nói, cộng công không thể bị những đào kiếm tầm thường làm tổn thương. Cũng trong khi nói chuyện phiếm họ đã nói, cộng công không nghe tên quỷ nào nhắc tới thập đại thần khí thì rất là sợ hãi. Cho nên ta đoán nếu muốn giết cộng công, hoặc là phải có hiền viên kiếm, hoặc là phải có búa bàn cổ mới được. Có khi nào là phục hy cầm không? Sắp phải làng hỏi, nhiệm vụ mà hắn nhận được trong miếu nữ oa là tìm kiếm phục hy cầm. Ta không biết. Nữ quỷ lắc đầu, tỉnh tỉnh nói, được rồi, các người ngay cả một cái trong thập đại thần khí cũng chưa từng gặp qua nữa là bớt nằm mơ đi. Nói vậy, Đường Hòa và Sắp Phải Làng cùng đồng thời phản bác. Bọn họ từng hợp tác đánh với hiền viên kiếm một lần rồi, với lại nơi biển đông lại trông thấy một lần nữa. Không động ấn thì ném chút nữa đã rơi vào trong tay, cuối cùng lại bị cái tên cầm hiền viên kiếm kia lấy mất. Ta nói này người kia, Sắp Phải Làng nói, lúc nào có rảnh chúng ta đi Đại Lương vui đùa một chút đi. Đường Hòa trả lời, đi làm gì? Chúng ta đánh có lại tên cầm hiền viên kiếm kia đâu. Đường đấu không đổi thì tìm người vây hắn chứ. Người có tiền gì thì báo ta. Đường Hòa không phải không muốn trả đũa lại tên kia, nhưng mà thực sự danh tiếng của hiền viên kiếm nó lớn quá, khiến hắn rất sợ hãi. Nếu Sắp Phải Làng có thể tìm được thông tin chi tiết về tên đó, vậy cũng có khả năng vây chết được hắn thật. Có điều, làm sao cam đoan vây chết hắn xong mình sẽ có lợi chứ. Hại người không lợi mình, cho dù là để bớt nỗi bực tức thì Đường Hòa cũng không muốn làm. Càng huống chi nếu bất cần làm béo thân Sắp Phá Làng, chẳng phải hắn sẽ phải hối hận đến 8 kiếp sao? Nữ quỷ cố ý dặn dò, bởi vì đây là nơi trời đất gần nhau nhất, cho nên ngàn vạn lần đừng có ngự kiếm phi hành, nếu không sẽ giống như một cái cột thu lôi, rất dễ hấp dẫn sự chú ý của đám sấm sét đang lập lòe giữa màn khí hư vô kia. So với lúc mới gặp mặt, thái độ của nữ quỷ đã tốt hơn nhiều lắm. Lý do là vì mấy người này ai nấy đều bằng lòng coi nàng là một con người. Chứ ở quỷ giới, mọi quỷ đều sợ nàng. Mà cho dù là Long Quỳ thật sự, cảm giác ỷ lại nàng cũng lớn hơn cảm giác bạn bè rất là nhiều. Còn phần Vân Nương thì lúc trước đã có nói qua rồi, là vợ của người khác, cộng thêm chỉ biết mỗi việc giúp chồng dạy con. Bọn này thật không có cách nào coi nàng là một con người cả. Có lúc Đường Hòa không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Không biết phụ nữ thời cổ đại có thích cuộc sống như vậy nên mới bị hạ thấp địa vị, hay là vì có địa vị thấp nên mới phải chấp nhận cuộc sống như vậy nhỉ? Cả đám vừa tàn gẫu lại vừa bước đi. Nữ quỷ đáp ứng với Đường Hoa, nếu có chuyện gì cần, Đường Hoa có thể đến phòng đồ tìm một tên âm môi, báo tên nàng ra, sau đó tốn một ít tiền là có thể đưa hồn xuống quỷ giới liền. Hiện giờ Đường Hoa vẫn đang có 2 nhiệm vụ ở âm phủ, một cái là cộng công, còn cái khác là hỏa quỷ vương. Tình Tình rất bất mãn với chuyện này. Nàng vốn là người thông minh, biết về sau nếu Đường Hòa muốn tới âm phủ thế nào cũng sẽ kéo nàng theo làm cu ly thôi. Huy Hoàng thì không bận tâm, nếu Đường Hòa cần hắn giúp hắn sẽ đến, bởi vì hắn biết nếu đến lúc hắn cần Đường Hòa, Đường Hòa chắc chắn cũng sẽ đến ngay. Suy nghĩ của Sắp Phải Làng lại phức tạp hơn một chút. Trong đầu hắn đang có một cảnh tượng Đường Hòa đang quỳ dưới chân mình van xin, mà mình thì một chân dẫm lên bả vai Đường Hòa, một tay chơi đối với Hỏa Linh Châu và Lôi Linh Châu. Nào, học tiếng chó sủa một tiếng cho ông nội đây nghe. Ông sẽ ị một hạt châu. Hả lòng biết bao nhiêu. Sắp Phải Làng cười thầm một cách ngớ ngẩn. Lưng chừng trời có một ngọn đồi cao, dưới chân nó là vực sâu thăm thẳm. Trước mặt 5 người chừng 3 dặm xuất hiện một cây cột đá chạm hình rồng đâm từ dưới vực sâu lên giữa đám khí hư vô. Hết đường rồi, Sắp Phải Làng nói. Đứng ở chỗ này chỉ cần nhìn là biết cây cột kia đang đứng ở ven rìa màn khí hư vô. Nơi đây đã là ngõ cụt rồi. Bây giờ chỉ còn chờ đánh thức được Hàm Trúc Chi Long ở trên cột, rồi nhờ trợ giúp, sau đó thông qua màn khảo nghiệm kia mà trở lại nhân gian thôi. Đường Hòa bắt lấy thành hình chiếc loa, hô: Long ca! Hắn bị Tình Tình tung một cước đá bay đi. Tình Tình chỉnh giọng thành rất ngọt rất trong trẻo, hô: Long Gia Gia. Không có phản ứng gì, Phi Thường Kiếm bèn bước lên. Hàm Trúc Chi Long, ngươi có quyền không nói chuyện, nhưng những... Sao phải là nghi hoặc hỏi? Trong hiện thực, ngươi là cảnh sát à? Phi Thường Kiếm lau mớ mồ hôi, trả lời. Không phải vậy, ta thấy mỗi lần cảnh sát nói về với ta, ta sẽ bối rối nên mới thử. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chuyên san âm phủ. Đường Hoa lôi kéo Tình Cảm, Tình Tình ý nhỏ tuổi làm nũng. Phi Thường Kiếm hô hào bắt bớ, nhưng hết thảy đều vô dụng. Hàm Trúc Trì Long đúng không hồ là Hàm Trúc Trì Long. Hắn làm loạn mặc hắn làm loạn, ta cứ ngủ phần ngủ của ta, hoàn toàn không thèm để vào mắt năm con bọ chét này. Cho dù là như thế, kẻ có lá gan lớn nhất ở đây là Sắc Vả Lang cũng không dám khai đao với Hàm Trúc Trì Long. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do Tình Tình với nữ quỷ kia góp phần hù dọa mà ra, khiến Sắc Vả Lang cứ cảm thấy nếu mình mà xuất kiếm thì trên có lỗi với trời đất, dưới có lỗi với tổ tông. Mà lại nói biết đâu chừng người ta bị chém trúng một kiếm sẽ khó chịu, mở miệng ra giống lên một tiếng, bên mình ngất xỉu tức thì bốn tên thì sao. Đối với lại boss súng mãnh siêu cấp vô địch vũ trụ như vậy thì ngàn vạn lần đừng có ý đồ đi cày đồ nó, mà nghĩ nên nghĩ làm sao để người ta đừng cày đồ ngược lại mới là đúng đắn. Huy Hoàng lên. Đường Hoa phất tay, giờ đành gáo bể làm muôi vậy. Chỗ này có tổng cộng 5 người tên người chơi, là 5 loại cá tính, chắc không đến nỗi bị phớt lờ hết thảy chứ nhở. Huy Hoàng hò một tiếng rồi bắt đầu nghĩ xem nên xưng hô như thế nào. Long Ca, quá thần mật. Long Gia Gia, tởm quá. Hàm Trúc Trì Long, quá mất lịch sự. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Huy Hoàng bèn hò một tiếng nữa rồi nói. Nói xong rồi. Móa. Huy Hoàng lần đầu tiên bị khinh bỉ tập thể, gương mặt ngượng đỏ đến nỗi gần nhỏ ra máu luôn. Cuối cùng Sắc Vả Lang cũng dũng cảm bước ra, ôm quyền nói. Non xanh không đổi, nước biếc còn đây, hẹn gặp lại. Ta... Lại một đòn khi bị tập thể nữa. Làm lần nữa đi, mỗi người một lần, nghiêm túc chút. Đường Hòa hít sâu một hơi, rồi sổ ra một tràng. Long Ca, ta gọi ngài là Long Ca, chắc ngài không để bụng chứ. Tuy ngài có tuổi tác và trí tuệ khiến ta phải dương mắt mà nhìn, nhưng dung mạo ngài lại chỉ lớn hơn ta có một chút. Là như vậy, ban cổ nhờ ta nhắn với ngài một tin này. Ngài ấy nhắn rằng 5 người ở đây đều là đóa hoa của tổ quốc, là thành niên tài tuấn cả. Đặc biệt là Đông Phương Gia Tử kia, quả thật là rừng cột của quốc gia, trụ cột của dân tộc đấy. Nếu có đồ tốt gì thì có thể cho hắn một chút, để hắn càng phục vụ tốt hơn cho nhân dân. Mặt khác, nếu thuận tiện thì tạo điều kiện cho 5 người kia với. Nếu không thuận tiện thì cũng cứ nghĩ cách tạo điều kiện cho họ nhé. Có rảnh thì cùng nhau uống trà. Vĩnh viễn yêu ngươi, bàn cổ, ngày x thằng x nằm x. Tình Tình cả giận. Ngươi là đồ đầu heo, lời này mà cũng nói ra được nữa. Cổ nhân rất là hàm xúc, tuyệt đối sẽ không nói vĩnh viễn yêu ngươi đâu. Đúng vậy, đúng vậy. Phi Thường Kiếm phụ họa. Lại còn uống trà nữa chứ, lấy cái chén nào để uống đây? Huy Hoàng đứng bên cạnh nhìn nhỏ giọng. Còn chẳng bằng cả ta nữa ấy chứ. Sắp phải làng đang chuẩn bị tìm ý gì đó để phê bình Đường Hoa, thì đột nhiên, đất bắt đầu rung, núi bắt đầu lay, thậm chí cả không khí cũng đều bắt đầu dao động. 5 người vội vàng ngự kiếm bay lên, nhưng không dám bay cao. Sắp phải làng cuối cùng cũng tìm ra được ý rồi, bèn quát. Bây giờ thì ngon rồi đó, bị người nói cho sống lại rồi đấy. Việc tốt thì không đủ, việc xấu lại có thừa. Cẩn thận. Đường Hoa còn chưa kịp phản bác, Tình Tình đã vội hô lên. 5 người cùng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nơi mà cột trụ trời đâm vào trong màn khí hư vô đã xuất hiện một lỗ nhỏ, vô số tia chớp từ trong đó ảo ảo phun ra. Diệt đoàn mất thôi. Gần như toàn bộ mọi người đều có cùng một ý nghĩ như vậy. Xem ta đây. Đường Hòa moi từ trong túi càn khôn ra một cây cờ lớn, phất một nhát về phía đám sấm sét đang đánh tới, thế là mở được một lỗ hồng giữa màn sấm sét. 5 người coi như đã tránh được một kiếp nạn. Đây là cây cờ gì vậy? Nó gọi là cờ nghịch thiên, là cây cờ duy nhất còn lại trong số 7 cây cờ nghịch thiên mà năm đó Đường Hoa dùng để qua ma kiếp. Thứ này tuy phẩm cấp thấp, nhưng khi dùng để đối phó với sấm sét đến từ tự nhiên lại có công dụng kỳ diệu đến không thể tưởng tượng nổi. Đường Hoa rất chỉ là đắc ý, cười hè hè vài tiếng. Ca, luôn luôn oai phong thế đấy. Một tiếng rồng ngầm vang lên, lỗ tai của cả 5 người đều bị chấn động, chỉ còn nghe được những tiếng rung ù ù. Tình Tình vội vàng chỉ vào Đường Hoa, hô. Gia Tử, sau lưng. Cái gì? Không nghe được gì nữa cả. Sau lưng đó. Bốn người chơi cùng nhau kêu lớn, rồi nhào nhào lui về phía sau mấy bước. Đường Hoa hít vào một luồng hơi lạnh. Cảnh này quen thuộc lắm nhá. Hình như mấy cái phim kinh dị đều có một màn như vậy nè. Nếu mà căn cứ theo logic của phim, vậy phía sau lưng mình nhất định phải có một thứ gì đó. Hơn nữa chắc chắn là phải là một thứ khủng khiếp cực kỳ đang nhìn mình, đang chờ mình quay đầu lại. Vậy ta không thèm quay đầu đâu. Đường Hoa bèn điều khiển phi kiếm bắt đầu bay trốn. Tốc độ của mình chẳng phải là hàng dựng. Đám người Tình Tình ngay tức khắc trông thấy Đường Hoa vù một tiếng rồi biến mất. Hình như cũng không phải là biến mất. Hàn bay đúng thực là rất nhanh, rất hoành tráng đấy. Ngay cả mái tóc cũng bị gió thổi đến thẳng đuốt luôn kìa. Nhưng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, mà Đường Hoa cứ ra sức bay theo một vòng tròn thôi. Nhìn lại vòng bay của hắn cũng tròn trịa lắm lắm. Dĩ nhiên Đường Hoa cũng phát hiện thấy điều bất ổn rồi. Hắn cũng hiểu nếu bây giờ không biết chịu thua đi thì thực là không còn gì để nói nữa. Cứ chơi trò bay vòng quanh như thế này cũng không phải là cách. Thế là hắn bèn dừng kiếm, làm ra vẻ mặt cười cười lấy lòng, rồi xoay người lại. Quả nhiên không ngoài dự liệu, một cái đầu rồng cao chừng 10 trượng là ở trước mặt mình. Râu rồng còn đang không ngừng đưa qua đưa lại trước mắt mình nữa. Long ca, ngài khỏe chứ? Hàn Trúc Chỉ Long lại nhìn Đường Hoa thêm 10 giây, cuối cùng mới thu người lại. Lúc này Đường Hoa trông thấy được một nửa bộ dạng của Hàm Trúc Trì Long. Trên cây cột trụ trời, vốn không hề có lấy một vết xước kia, giờ đã xuất hiện một màn sương khói. Hàm Trúc Trì Long đang cuốn lấy nó, chỉ lộ một đoạn thân rồng khá ngắn ra ngoài. Hàm Trúc Trì Long mở miệng nói. Những người phàm kia, dương thọ chưa hết, vì sao lại đến Bất Chu Sơn để quấy nhiễu mộng lành của ta? Phi Thường Kiếm vuốt vuốt ngực nói trong kênh đội ngũ bằng một vẻ rất là an ủi. Ta thực sự sợ hắn sẽ nói mấy câu như đám loài người đáng kinh kia ấy chứ. Nếu hắn nói ra câu này, vậy nhất định sẽ bị nhân vật chính làm cho cảm động. Sau đó không những bị phá sản, mà nếu bất cẩn còn có thể trở thành vật cưỡi của người ta luôn ấy chứ. Tình Tình tỏ vẻ khinh bỉ. Đó là đám bỏ sát phương Tây, còn đây là rồng thân của nước ta. Đám thằn lằn kia làm sao so sánh nổi. Long ca, ngài cũng thấy được dương thọ bọn ta chưa hết sao? Đường Hòa vui sướng nói. Vậy để không trái với thiên đạo, ngài có thể đưa bọn ta về dương gian được không? Đây là bổn phận, dương thọ chưa hết, tất nhiên phải về dương gian thôi. Long ca! Đường Hòa cảm động nước mắt nước mũi ảo ảo tuôn rơi. Ngài thật là tốt quá. Các ngươi về dương gian là được rồi, vì sao lại quấy nhiễu mộng lành của ta? Long ca, là như vậy, bọn ta không quấy rầy ngài thì bọn ta không về dương gian nổi. Các ngươi có về được dương gian hay không có liên quan gì đến ta đâu. Hàm Trúc Chỉ Lòng chậm rãi nói. Nhưng các ngươi quấy rầy giấc ngủ của ta, vậy là có quan hệ rồi đó. Vậy ý của Long ca là ngài không những không định đưa bọn ta về mà còn muốn tính sổ nữa. Không phải là bọn họ mà là bọn ngươi. Hàm Trúc Chỉ Lòng rất nghiêm túc sửa lại cái lỗi ngôn ngữ của Đường Hoa. Được mà, Long ca, ta vừa đây còn khen ngài, bây giờ ngài làm như thế chẳng phải khiến ta uổng công chảy mấy giọt nước mắt kích động cảm động sao? Người gọi bọn hắn qua đây. Hàm Trúc Chỉ Lòng không thèm để ý tới trò bịp của Đường Hoa. Không cần Đường Hoa kêu, mấy người kia dĩ nhiên đã nghe thấy rồi. Sau khi thấy Đường Hoa phải bay vòng vòng, dĩ nhiên mọi người đều biết thực lực đã chênh nhau quá xa. Cho nên vì tránh khỏi cảnh bị trêu chọc như một con chuột lắt, thôi thì ngoan ngoãn đi qua là hơn. Vân Nương đâu? Sau khi cả đám cùng trở lại nơi đồi cao, Huy Hoàng vốn tính thận trọng đã lập tức phát hiện ra còn thiếu mất một người. À! Toàn bộ mọi người đều đổ mồ hôi như thác, phải xuống đây chịu khổ, đánh sống đánh chết, chạy qua chạy lại, lần tới lộn lui mấy ngày nay, chẳng phải là vì tìm bà Vân Nương này hay sao? Mọi người bèn lập tức tản ra tứ xứ tìm. Hàm Trúc Chỉ Lòng cũng không sốt ruột. Hắn đã ở đây suốt 9.900 năm rồi, đã không có cảm giác gì với thời gian nữa. Tìm được rồi. Trong một kẽ nứt của núi, Huy Hoàng tìm được Vân Nương đang bị kẹt. Có thể trông thấy thực thể, cũng tức là còn chưa bị hồn phi phách tán. Năm người dàn hàng đứng trước mặt Hàm Trúc Chỉ Lòng. Hàm Trúc Chỉ Lòng mở miệng nói. Muốn ta giúp các người về lại dương gian, cách đầu tiên là phải đánh bại được nguyên thần của ta. Đường Hòa vội nói. Cho dù có đánh được, ta cũng ngại động thủ lắm. Ngài xem ngài đi. đã vì hạnh phúc của gia viên bọn ta, đã vì hy sinh sinh linh trong thiên hạ mà chịu đựng sự cô độc lẫn hưu quạnh cả vạn năm rồi. Không có lấy một tiếng vỗ tay, không có lấy một tiếng cổ vũ, ngài lặng lẽ là một vị anh hùng vĩ đại nhất. Bọn ta đã chịu ơn sâu của nàng ngài, làm sao lại có thể động thủ với ngài được nữa. Tuy bọn ta không phải là người tốt, nhưng chút đạo lý đó bọn ta vẫn còn hiểu được. Sao phải làng nói trong kênh đội ngũ? Tiền gia tử chết tôi, biết đánh không lại nên chơi trò vỗ đít rồng chan chát. Vậy người vỗ một cái cho ta nghe nào. Hàm Trúc Chỉ Lòng vừa mở miệng, lồng tơ trên người Sát Phải Làng đều dựng đứng hết lên. Mẹ ơi, đây là có thể trực tiếp nghe được nội dung nói chuyện trong kênh đội ngũ của chúng ta luôn. Thế là hắn bèn im bặt, chịu đấm ăn xôi. Mấy chuyện kiểu này vẫn nên để Đường Hòa xử lý thì tốt hơn. Hàm Trúc Chỉ Lòng thấy vậy bèn không để ý tới Sát Phải Làng nữa, quay qua nói với Đường Hòa. Cách thứ hai là thông qua khảo nghiệm của ta. Khảo nghiệm? Đúng, có được tất phải có mất, muốn hồi báo thì phải có bỏ ra. Hàm Trúc Chỉ Lòng nói. Ta tìm ngủ rồi, mà nơi đây rất là hoang vắng cô quạnh, ta thì phải tìm trăm năm nữa mới có thể rời được nơi đây. Bởi vậy không biết có ai trong các người bằng lòng ở lại đây bầu bạn với ta không? Đường Hoa vội hỏi. Long ca, ngài có thể nói rõ ràng một chút không? Ta có thể đưa các người trở về dương gian, nhưng điều kiện là trong 6 người các người, nhất định phải có một người lưu lại đây, làm bạn với ta 100 năm. Hàm Trúc Chỉ Lòng nói tiếp. Có khi đây chỉ là một khảo nghiệm mà thôi. Ta sẽ phải kính nể hành vi của các người, mà không những thả toàn bộ, lại còn có thể đưa một ít lợi lộc gì đó cho người bằng lòng lưu lại ở đây. Nhưng cũng có khi đây chính là lời nói thật. Người đồng ý nhất định phải ở đây suốt 100 năm. Cho dù có tử vong, cũng chỉ có thể hồi sinh ở chỗ này. Nhất định phải là tự nguyện đấy. Năm tên người chơi nhìn nhau vài lần, Đường Hòa kiên nghị nói. Long ca, bọn ta quyết định chọn cách thứ ba. Không có cách thứ ba. Mấy trăm năm trước, Côn Lôn có một đệ tử xuống đây, muốn đến âm phủ. Hắn đã bằng lòng lưu lại tánh mạng của mình để bảo vệ đồng bạn trở về. Hàm Trúc Chỉ Lòng chỉ vào Đường Hoa. Lúc đó vũ khí hắn mang theo chính là hậu nghệ xạ nhật cung trên người ngươi đấy. Long ca, mang theo vũ khí này cũng không có nghĩa rằng người mang là người vĩ đại đâu. Đường Hoa thành khẩn nói. Ta ấy, vô cùng thẳng thắn thành khẩn thừa nhận rằng con người ta không những hay sợ chết mà còn sợ hưu quạnh nữa. Nếu ngài muốn ta ở đây 100 năm, vậy có thể chờ đến 100 năm sau hắn thực hiện có được không? Đến lúc đó ta có thể chấp nhận đầu thai trễ một tí để nói chuyện phiếm với ngài. Ta giỏi kể chuyện lắm đó. Hàm Trúc Chỉ Lòng cười rồi nói. Vậy người kể một chuyện cho ta nghe nào. Mà đây là một câu chuyện có thực. Chuyện kể rằng có một phần tử khủng bố, chỉ biết võ vẽ nhưng không chịu đi học khóa học cùng bố. Ngày nọ hắn gửi một bưu kiện cho đại sứ quán nước Mỹ. Bên trong bưu kiện là một quả bom. Nhìn đã qua 3 ngày rồi mà không hề có tin nổ niếc gì cả. Thế là hắn rất nhanh đã quên bẵng đi. Một tuần sau hắn nhận được một kiện hàng. Hắn hiếu kỳ mở ra nhìn, tức thì bị nổ banh xác. Sau khi chết rồi hắn hỏi A-La xem chuyện gì đã xảy ra. A-La rất thành khẩn nói hắn biết, người không giao đủ bưu phí, đương nhiên người ta phải trả bom về cho ngươi chứ sao. Hàm Trúc Chỉ Lòng vừa lòng gật gật đầu. Rất thú vị. Được, ta cho các người chọn cách thứ ba. Long ca, nghe lại khiến ta phải xúc động rồi. Cách thứ ba là người lưu lại, mấy người khác trở về dương gian. Hàm Trúc Chỉ Lòng vừa dứt lời, trên đồi cao đã xuất hiện một pháp trận truyền tống. Toàn thân đột nhiên không thể nhúc nhích được, ngay cả mở miệng nói cũng không thể. Đường Hòa vẫn kiên trì phun ra một búng máu để biểu đạt tâm tình hiện giờ của mình. Long gia anh minh. Sắp phải làm mừng rơn, nắm chặt lấy nắm đấm hô xong lèn bèn an ủi Đường Hoa. Bọn ta có rảnh sẽ đến thăm người. Sau đó tức khắc kéo Vân Nương cấp tốc bước vào trong truyền tống trận, hai người cùng biến mất. Phi Thường Kiếm than một hơi, nói. Hẹn gặp lại, rồi cũng biến mất. Thiền Hỏa phần thế. Huy Hoàng đột nhiên động thủ, kiếm nộ của Tiền Kiếm Thất Giai, dĩ nhiên không thể nào đối phó nổi Hàm Trúc Chi Long. Cho nên mục tiêu của hắn là Đường Hoa. Nhưng nào ngờ kiếm nộ lại chỉ làm rộ lên được mấy tầng gợn sóng ở bên ngoài thân Đường Hoa, tựa như có một màn bảo hộ không thấy được ở đó vậy. ta tới. Tình Tình phất tay một cái, trận pháp chữ màu kim gồm càn khôn tốn đoái cấn chấn ly khảm được khởi động. Tình Tình lại cắn chảy máu ngón tay viết thêm một chữ diệt ở chính giữa tám chữ này, rồi chỉ vào đường hoa. Tám chữ màu kim kia đột nhiên biến thành khổng lồ, ầm ầm lao về phía đường hoa. Hay đấy. Hàm Chút Chỉ Lòng thổi ra một hơi, tám chữ kia bị thổi bay đi mất tăm mất tích. Tiểu nha đầu, người đang dùng mạng đổi mạng đấy. Người không biết rằng nếu người bị tử vong, vậy thì sẽ bị cầm tù 9 ngày. Hơn nữa vì bị tính là sự tự sát, nên phải cầm tù đến 18 ngày hay sao? Bất kể thế nào đi nữa, bọn ta cũng không thể để gia tử ở đây với ngài được. Đúng, Huy Hoàng nói. Cho dù là bọn ngựa cản xe, chúng ta cũng phải thử một lần. Cho dù lần này không được, chúng ta vẫn còn có lần sau. Không ngờ một kẻ mồm mép láu lỉnh siêu cấp vô sỉ như ngươi lại có được hai người bạn tốt như thế đấy. Hàm Chút Chỉ Lòng khẽ thổi một hơi, đường hòa lập tức được khôi phục tự do. Vừa mới được tự do xong, đường hòa tức khắc cảm động nói. Tình Tình, ta yêu ngươi, Huy Hoàng, bạn bè tốt. Xẹt, tởm quá, Tình Tình nói. Chẳng qua ta không biết sau khi trở về, sư phụ tìm ta đòi nợ thì ta biết phải ăn nói thế nào thôi. Vì sao sư vũ lại tìm ngươi đòi người mà không phải là tìm Huy Hoàng đòi người? Ừ. Hàm Chút Chỉ Lòng hò một tiếng, tỏ ý là mình vẫn còn đang ở đây. À, Long ca, ngài đã thả ta ra, vậy chắc chắn sẽ không bắt lại nữa nhỉ? Đường Hòa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Nếu ta nói không sai, thì đây mới chính là màn khảo nghiệm thực sự của lão nhân gia ngài phải không? Ừ. Hàm Chút Chỉ Lòng gật đầu. Những kẻ bỏ rơi đồng bạn ắt phải bị đánh xuống 18 tầng địa ngục. Thực ra ngài có chỗ hiểu lầm rồi. Ta là cứu nhân của hai người bọn họ. Ờ, là cứu nhân của ngươi? Vì sao ngươi lại còn nói cho ta biết? Hàm Chút Chỉ Lòng hỏi. Ngươi không nói chẳng phải hay hơn sao? Ngài hiểu lầm rồi. Ta là cứu nhân của họ, nhưng họ không phải là cứu nhân của ta. Ở chuyện này đích thực là thú vị đấy. Hàm Chút Chỉ Lòng nói. Ta mệt rồi, các người cũng đã ở đây lâu rồi, đi đi. Long ca, ít nhiều gì ngài cũng cho chút lợi lộc đi chứ. Thần binh thập giai cứ quăng đây vài tấn, ta không ngại nhiều đâu. Hàm Chút Chỉ Lòng chậm rãi hỏi. Ý ngươi là không muốn đi à? Lập tức đi ngay đây, ngủ ngon. Chúc ngài có giấc mộng đẹp. Bọn ta có dành được sẽ đến thăm ngài. Phong đô. Wow. Đường Hòa nhìn vào bảng nhắc nhở của hệ thống mà trong mắt chớp chớp ánh sao. Ta được tăng thêm một cảnh giới hệ hỏa rồi. À, ta có hai lượt kiếm nộ rồi. Huy Hoàng vô cùng vui mừng, chụp lấy bả vai Đường Hòa, hô. Được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống, gọi là hữu ngã vô địch, là đòn công kích đơn thể loại mạnh. Cộng thêm kiếm nộ thiên hỏa thần phần thế của bản thân trùng nhật kiếm thì... Không phải ta đang nằm mơ đó chứ. Wow, sao ta lại không có chứ? Tình Tình vừa lau nước mắt lại vừa lật lên lật xuống tìm, kiếm trong bảng nhắc nhở của hệ thống suốt một vòng rồi mà cũng không thấy có bất cứ điều gì dị thường cả. Không phải chứ? Hai nam nhân kia vội vàng quẳng sự vui sướng sang một bên, cùng an ủi Tình Tình. Tìm nữa đi, chắc phải có mà. Thật không có mà, ta không muốn sống nữa. Tình Tình đột nhiên chụp lấy một chiếc ống trúc từ bên tay trái của mình. Đây là cái gì đấy? Hỏi bản thân người ấy. Sinh tử thần thiêm, tính hết chuyện trời đất. Ta vui quá hả? Tình Tình tức khắc đã cười lại rồi. Bộ dáng này khá là ngốc nghếch, cũng đáng yêu lắm đấy chứ. Ấy, coi đám người trong thi thể bọn ta là người chết rồi hả? Bên cạnh ba người chợt chuyển tới một câu hỏi. Ba người vội vàng nhìn chung quanh, thấy mình đã về khách sạn rồi. Hơn nữa cũng đã có lại túi càn khôn trên lưng. Nhìn lại người vừa mới nói chuyện, không phải phá toái thì còn ai đấy? Phá toái chụp lấy Đường Hoa gào khóc. Gia tử ca, vì sao ngài không nhất quyết bắt ta phải đi chứ? Nếu ngài kiên trì thì ta chắc chắn đã đi rồi. Nhưng vì sao ngài không kiên trì vậy chứ hả? Huy Hoàng thấy phá toái khóc lóc thì thảm quá thì không nhịn nổi, bèn nói. Phá toái, thực ra cũng không có gì cả. Chẳng qua là ta được thêm một kỹ năng kiếm nộ của hệ thống thôi mà. Người đừng có nói gì cả, là người đó. Phá toái uất ức chỉ vào Huy Hoàng. Kỹ năng của hệ thống là cái gì chứ hả? Tức là người không có tiền kiếm cũng có thể xuất được kiếm nộ đó. Ngày sau bảo ta có lăn lộn thế nào được nữa. Phá toái ca, Ta đây đang có 10 ức còn chưa tiêu xong nè. Không thì ngài cầm trước đi. Phá Toái vô tình chữa cho Đường Hòa một chiếc ngón giữa, sau đó kéo Tình Tình qua hỏi chi tiết về quỷ giới. Nhược Hãn tỏ ý rằng mình cũng rất có hứng thú, nhưng Đường Hòa vội vàng ngăn lại. Hắn muốn báo cho Tôn Minh đến phòng đồ này trước. Cùng một câu chuyện, hắn không muốn phải kể lại đến 2 lần, mà cũng không muốn phải nghe lại đến 2 lần. Chẳng trách mà thi thể của Sắp Phải Làm bị biến mất, hóa ra là đã chết queo rồi. Phá Toái nói. Vừa nãy quên nói với ngươi chuyện này, Vân Nương đã về nhà rồi. Thì đưa bà ta về đấy. Nàng thấy các người còn chưa có tỉnh lại, nên bảo các người sau khi trở về thì hãy liên hệ với nàng. Ừ. Thực ra Đường Hòa cũng đã nhân lúc kể chuyện mà liên hệ rồi. Việc kể chuyện nhất định là phải do hắn phụ trách. Vì Huy Hoàng kể chuyện bình bình, chẳng có gì nổi bật. Tình Tình kể thì dễ gia tăng thêm những chuyện huyễn tưởng của mình. Chỉ có Đường Hoa kể mới là du dương trầm bổng. Đặc biệt là ở đoạn cuối cùng khi phải lựa chọn một trong 3 điều. Hắn kể thật là quanh cò khúc khuỷu. Ngay cả phỏng vấn viên Tôn Minh mà cũng phải lau mồ hôi một đợt luôn. Truyền sàn âm phủ của Vô Biên Đặc Gian vừa xuất bản, lập tức đã dấy lên một làn sóng du lịch âm phủ ngay. Đặc biệt là khi nghe nói phòng đồ có âm môi, trả tiền xong là có thể xuống âm phủ, thì số người ở phòng đồ gần như là đã bão hòa. Mục đích của mọi người chính là có thể được đi du lịch âm phủ một lần. Dịch vụ du lịch này đặc biệt thích hợp một nam một nữ. Người cứ thử nghĩ lại xem, người được giao lưu với đám quỷ đang sống sờ sờ này, không những là một chuyện cực kỳ kích thích, mà người còn có thể chia cái lồng ngực ra cho nữ sinh bên cạnh dựa vào nữa. Ngoài ra còn có các nét đặc sắc riêng là đồ ăn âm phủ, rồi phiêu lưu hoàng tuyền, nhảy băng ki ở giếng luân hồi, tiệc nướng trong rừng quỷ, vân vân. Mặt khác, người còn có thể mời các loại quỷ làm hướng dẫn viên du lịch giới thiệu cảnh âm phủ nữa. Vận khí tốt thì còn có thể rủ được mấy quỷ gái, đẹp trai kết bạn luôn. Vừa tươi đẹp lại vừa kích thích, mà thủ phí còn cực kỳ rẻ nữa. Trong nhất thời, âm phủ đã trở thành thánh địa du lịch lớn nhất trong Sòng Kiếm. Vô Biên Đặc Gian cũng bởi vì là bên đưa tin đầu tiên, nên là đầu tiên lượng tiêu thụ vượt qua được Sòng Kiếm Nhật Báo, trở thành tòa soạn dẫn đầu. Trong các giới đã được khai phá, vân trung giới thuộc dạng chỉ có một số ít người có thể đến. Âm phủ là khu du lịch được ưa chuộng của đại chúng. Sơn Hải giới là thánh địa tìm bảo kiếm liền tiền luyện cấp. Là kẻ khai hoang, Đường Hòa đã tham dự vào phần lớn các cuộc khai phá. Bây giờ hắn đang đặt mục tiêu vào ma giới và tiền giới. Nói nghe thì vĩ đại quá. Thực ra là bởi vì hắn đã muốn độ kiếp rồi. Đương nhiên không phải muốn độ là độ, mà phải làm đủ sự chuẩn bị trước đã. Chẳng hạn như cấp bậc phải tối thiểu là 60, chuẩn bị nhất định phải mạnh mẽ. Tốt nhất là nên kiếm thêm vài món đồ ma tôn nữa thì tổ ổn. Sau đó lại còn phải đi bái phòng NPC các đại môn phái, với các tiền nhân trong núi hoang, rừng thẳm nữa chứ. Mà kiếp thứ 2 chỉ cho phép thành công, không được phép thất bại. Đường Hoa đã tính sẵn rồi, cho dù có phải chuẩn bị suốt 1 năm trời, nếu không có 8 phần chắc chắn thì tuyệt đối không được bước tới một bước này. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.